Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, nghiền ép hải quân. Nghe Jeffrey, Holder khí cấp bại phôi giống to hơn. Soyo biểu tình vô cùng bình thản, nhàn nhàn nói, đùa lừa cũng phân là rất nhiều loại. Ngươi cảm thấy ta đem hải quân đại tướng đưa tới là tự tìm tử lộ. Có thể ngươi như thế nào minh bạch tính toán của ta? Hải quân đại tướng ta lại không phải là chưa từng thấy qua. Nếu muốn giết ta, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Soyo biết Akainu các loại. Chờ, hải quân tam đại tướng trải qua thời gian mấy năm qua, thực lực khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng tương tự, thực lực của hắn cũng không phải trước đây có thể so sánh. Hắn có thể không phải đại tướng đối thủ. Có thể là bọn họ muốn giết chết hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn đưa tới hải quân đại tướng có thể không phải là vì liều mạng. Ở Soyo cùng Jeffrey, Holder đối thoại thời điểm, một đoàn hải quân sĩ binh nhanh chóng vây cả con đường. Chỉ thấy một cái hải quân thượng tá cấp bậc sĩ quan hải quân đi ra. Chỉ vào Soyo quát lên, mau thả Thiên Long Nhân đại nhân. Mà cái kia Thiên Long Nhân chứng kiến hải quân đến rồi, nhất thời bộc phát ra phẫn nộ điên cuồng hét lên. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc hải quân, còn không mau động thủ đem cái này dám to gan vũ nhục ta hỗn đản bắt. Ta nhưng là trên thế giới nhất tôn quý Thiên Long Nhân. Là thần, mau tới theo ta. Các ngươi đám này phế vật vô dụng. Đám này hải quân chính là tới cứu Thiên Long Nhân. Nhưng là không ngờ tới bọn họ mới thứ nhất là bị chửi 460 cẩu huyết lâm đầu. May là biết Thiên Long Nhân tôn quý. Cái kia hải quân thượng tá cũng là ra mặt trực chiến. Trong lòng cực độ khó chịu. Có thể như thế nào đi nữa, khó chịu. Hắn cũng không thể không dừng Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Ở Thiên Long Nhân trước mặt, coi như là hải quân trung tướng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Huống chi hắn một cái nho nhỏ hải quân giáo quan. Hải quân thượng tá lần nữa quát lên. Ta không cần biết ngươi là người nào. Nhanh lên thả cái kia vị đại nhân. Chúng ta đã thông chi hải quân tổng bộ. Ngươi nếu như lập tức thu tay nói, có thể vẫn có thể từ nhẹ xử lý. Hỗn đàn, cái gì từ nhẹ xử lý? Ta muốn đưa hắn đưa đến nô lệ tràng. Để hắn thừa nhận thảm thiết nhất cực hình. Để hắn muốn sống không thể. Muốn chết không được. Thiên Long Nhân lần nữa điên cuồng hét lên. Soyo khẽ cười nói. Có nghe hay không? Cái kia hải quân thượng tá. Hắn chính là muốn cho ta muốn sống không thể. Muốn chết không được đâu. Ngươi cảm thấy ta hẳn là buông tha hắn sao? Ngu ngốc. Hải quân thượng tá trong lòng tức giận mắng. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy cái này Thiên Long Nhân thật là ngu tới cực điểm. Rõ ràng cũng đã là tù nhân. Lại vẫn dám như vậy không kiêng nể gì cả. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Tuy là hắn không cho là Soyo có gan giết chết Thiên Long Nhân. Hải quân thượng tá nhìn lướt qua Soyo bên cạnh vết thương chồng chất côn đồ. Quát lên, ngươi không chạy thoát được đâu. Bên cạnh ngươi người kia là hải tặc côn đồ A. Ngươi là vì cứu hắn mới. Chỉ có, tập kích cái kia vị đại nhân A. Vậy ngươi khẳng định cũng là một cái hải tặc. Quần đảo Sabaody có thể là có thêm mấy nghìn hải quân. Ngươi trốn không thoát đâu. Soyo cười nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm một điểm. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Nghe được Soyo lời nói, hải quân thượng tá trong lòng giật mình. Hắn không phải minh bạch Soyo có ý tứ. Bất quá thế cục bây giờ đã không được phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Hắn quát to, mau thả cái kia vị đại nhân, bằng không chúng ta sẽ phải động thủ. Soyo hừ nói, các ngươi không nên muốn động thủ, bởi vì, ngã xuống A, bá vương sắc Haki trong nháy mắt từ trên người của hắn bộc phát ra. Khí thế cường đại tịch quyển cả con đường, theo hải quân thượng tá cùng đi đến mấy trăm hải quân hoàn toàn không có phản ứng kịp. Toàn bộ đều ngã xuống, đột nhiên này một màn. Để cái kia hải quân thượng tá trong nháy mắt mộng rơi. Hắn hoảng sợ nhìn phía sau ngã một mảnh hải quân sĩ binh. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà nhỏ xuống. Hắn không phải hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. vì sao phía sau thủ hạ sẽ toàn bộ đều ngã xuống. Bất quá Seo-yo bên cạnh bưng vết thương côn đồ Jeffrey, Holder cũng là đã nói ra đáp án. Đây là bá vương sắc Haki, tuyệt đối không sai, chính là bá vương sắc Haki. Jeffrey, Holder khuôn mặt hoảng sợ, hắn chính là một cái đại hải tặc, tự nhiên nghe nói qua bá vương sắc Haki, bất quá lại là tới nay đều chưa từng thấy qua, chỉ là nghe qua nghe đồn. Từ Seo-yo hai lần biểu hiện đến xem, hắn mới chỉ có khó khăn lắm nhận ra đây là bá vương sắc Haki. Cũng là bởi vì như vậy, Jeffrey, Holder mới có thể hoảng sợ. Bá vương sắc Haki nhưng là chỉ có sở hữu vương chi tư chất người mới có thể có lực lượng. Hiện nay trên thế giới sở hữu bá vương sắc Haki nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không ngờ tới trước mắt cái này dâu trắng đoàn hải tặc thiếu niên hải tặc thậm chí có Haosoku. Haki, cái kia hải quân thượng tá nghe được Jeffrey, Holder sau khi kinh hô, cũng là vẻ mặt kinh sợ. Hắn lẩm bẩm nói ra, bá vương sắc Haki, lẽ nào chính là cùng hải quân anh hùng, gặp trung tướng một dạng bá vương sắc Haki sao? Làm sao có thể, một cái tóc cũng không có dài đủ thiếu niên hải tặc làm sao có thể sở hữu lực lượng như vậy? Càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, vì sao hắn thủ hạ đều đã ngã xuống? Nhưng là hắn lại không có nửa điểm cảm giác. Kỳ thực hắn không biết. Seo-yo bá vương sắc Haki cố ý tránh khỏi hắn. Không có đối với lấy hắn phóng thích. Cho nên hắn mới có thể không có việc gì. Bằng không hắn coi như không giống những hải quân kia ngã xuống. Nhưng là sẽ cực kỳ khó chịu. Dù sao bá vương sắc Haki là tác dụng với tinh thần. Uy, cái kia hải quân thượng tá. Ở hải quân thượng tá sững sờ lúc. Chợt nghe Seo-yo đối với hắn hô một tiếng, hắn chấn động toàn thân, không kiềm hãm được lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn Seo-yo, hỏi, người muốn làm gì? Chứng kiến hắn vẻ mặt cảnh giác cùng sợ hãi dáng vẻ. Seo-yo trên mặt nhất thời giờ khóc giờ cười, người này làm dường như hắn muốn thế nào hắn tựa như. Seo-yo nói, người cũng đã nhìn ra, bằng ngươi là không bắt được ta. Ta cũng biết quần đảo Sabaody trong còn rất nhiều hải quân. Thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Liền coi như các ngươi đem tất cả mọi người điều tới. Muốn bắt được ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nói không chừng ép ta. Ta sẽ giết người này cũng khó nói. Hải quân thượng tá nghe vậy nhất thời càng thêm hoảng sợ. Seo-yo hắn thấy. Đã hoàn toàn là một ác ma cấp nhân vật. Hắn hoàn toàn không để mắt đến Seo-yo lứa tuổi, có chỉ là sợ hãi. Bất quá hắn cũng biết Seo-yo nói là sự thật. Nếu như Thiên Long Nhân thực sự bị giết nói, tuyệt đối không phải bọn họ có thể gánh vác nổi. Không chỉ là hắn, phỏng chừng hết thảy quần đảo Sabaody hải quân cũng rất khó gánh chịu nổi. Cho nên hắn dưới sự kinh hoàng, chỉ có một tuyển trạch, đó chính là ổn định Seo-yo. Người muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.